Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Chương 267 sự im lặng. 1. 17 càng, An Nhập Miên có thể nói là thiếu niên fan trung thành. Liền ở hôm nay nàng chuẩn bị mở ra máy tính gõ chữ thời điểm nhìn tuần hoàn truyền phát tin về Câm. Biết tàn trướng trường học tính xâm sự kiện video trong lòng áp lực đến không được. Đương nàng nhìn đến thiếu niên Weibo đổi mới, lập tức điểm đi vào. Nguyên lai là một thiên tiểu thuyết. Sự im lặng, thiếu niên đệ nhị điều Weibo truyền phát văn chương nói. Nhắm mắt là vương triều thịnh thế, trợn mắt là địa ngục lò luyện. An Nhập Miên có chút tò mò click mở văn chương. Nàng bội phục thiếu niên văn tài. Không biết cái này viết ra mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở thiếu niên lúc này đây sẽ viết ra cái dạng gì tác phẩm ni. Thiếu niên thân thể va chạm đến xe lửa khi, giống bắp rang nguyền chuyển nhẹ nhàng mà phi đạn lên, màu đỏ tươi huyết không ngừng chảy về phía ẩm ướt mặt đất. Nhìn đến nơi này An Nhập Miên nhíu nhíu. Mày, văn chung có giới thiệu thiếu niên này mới 12 tuổi. 12 tuổi thiếu niên tự sát. Nàng tiếp theo xem đi xuống, cốt truyện chậm rãi triển khai, đến từ đế đô mỹ thuật chuyên nghiệp lão sư Khương Nhân Hạo kinh người giới thiệu đi vào một khu nhà. Câm điếc người chướng ngại trường học đương mỹ thuật lão sư. Hắn nếm thử muốn dùng để nơi này phía trước học quá mới lạ ngôn ngữ của người câm điếc tiến hành. Câu thông, ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, nhưng mà hắn vươn tay còn không có so song ngôn ngữ của người câm điếc. Tiểu nữ hài nhi trong mắt hiện lên vớ vẩn cổ quái sợ hãi. Phát ra ám ếch tiếng thét chói tai, quay đầu lại bắt đầu chạy như điên lên. Ô ô ô, hắn chỉ là dùng ánh mắt truy đuổi chạy đi nữ hài nhi. Sương mù dày đặc đem nữ hài nhi nuốt sống, cái gì đều nhìn không thấy. Khó có thể dùng phụ âm cùng mẫu âm biểu thị tiếng thét chói tai ở hắn trong đầu vứt đi không được. An Nhập Miên tâm đột nhiên nhảy dựng. Câm điếc tàn trướng trường học, đối lão sư dị thường khẩn trương học sinh, một cái lại một cái danh từ luôn là có thể làm nàng nhớ tới phía trước nhìn đến video. Tim đau như bị thít chặt, cốt truyện tiếp tục, Khương Nhân Hạo đi trước phòng hiệu trưởng hướng hắn giới thiệu chính mình song bào thai đệ đệ hành thăng ZSENG thất trường. Hiệu trưởng đệ đệ trắng ra đối Khương Nhân Hạo nói muốn tới đương lão sư. Trước giao 5.000 vạn hoa hạ tệ trường học phát triển tài chính. Khương Nhân Hạo minh bạch đây là muốn mua một cái lão sư đảm đương. An Nhập Miên nheo lại đôi mắt, mua lão sư, hành lang đã tối sầm, ban ngày trở nên ngắn ngủi. Khương Nhân Hạo đi đến trên hành lang khi nghe thấy được quái thanh. Đi ở yên tĩnh trên hành lang, thanh âm lại truyền đến. Hắn không đi đến huyền quan, quay đầu lại về phía sau xem. Thanh âm từ WC phương hướng truyền đến, bên trong có người sao? Phát sinh chuyện gì sao? Hắn gõ cửa lớn tiếng kêu to, bảo an cùng Khương Nhân Hạo nói, đám hài tử này không bình thường, cho nên thường xuyên phát ra loại này thanh âm, làm hắn đừng động. An Nhập Miên trái tim mãnh nhảy. Có chút tức giận, trực giác nói cho nàng, việc này không đơn giản, Khương Nhân Hạo vì cái gì không đẩy cửa đi vào? Vì cái gì, ngày hôm sau, Khương Nhân Hạo cầm mẫu thân đánh cho hắn tiền đi vào hiệu trưởng văn phòng. Lại phát hiện địa phương cảnh sát đang ở cùng hiệu trưởng tiến hành giao dịch. An Nhập Miên càng xem càng áp lực, lại kiềm chế không được muốn tiếp tục xem đi xuống. Mau cút, phác lão sư dùng chân đá hắn. Nam Hải Nhi thất tha thất thểu mà đi ra giáo vụ thất. Xấu hổ trầm mặc quanh quẩn ở phác lão sư cùng hắn chi gian. Tuy rằng là đồng sự, nhưng là vô pháp mở miệng hỏi vì cái gì muốn đau bẹp học sinh. Phác lão sư nói, là bởi vì đêm qua Minh Tú mang theo nữ hài tử chạy trốn mới trừng phạt hắn. Khương Nhân Hạo phát hiện Hữu Lợi ngồi ở cửa sổ thượng. Sợ hãi nàng ngã xuống, vì thế cảm giác đem nàng ôm xuống dưới, mà Hữu Lợi lại như là đã chịu kinh hách dường như chạy nhanh tránh ở trong một góc. Khương Nhân Hạo chạy nhanh xin lỗi, nói chính mình là sẽ không thương tổn nàng. Hữu Lợi bắt lấy hắn góc áo, đem hắn lãnh tới rồi thang lầu trong một góc, ngươi rốt cuộc ở đối hại tử làm chút cái gì? Hắn căm tức nhìn duy nhất nghe thấy Nhuận Từ Ái. Ta đang ở giáo dục nàng, Nhuận Từ Ái dùng đúng lý hợp tình ngữ khí trả lời. Hết chương.